trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 26. Tối thứ sáu, họ bay đi Paris trên chuyến phi cơ thuê bao đặc biệt. Athena cải trang bằng tóc giả. Lối trang điểm của nàng giấu đi vẻ kiều diễm và thậm chí làm cho nàng quê mùa hẳn đi. Nàng mặc quần áo rộng thùng thình để che giấu toàn bộ đường nét cơ thể và làm cho nàng nghiêm nghị ra. Cross lấy làm ngạc nhiên, tướng đi của nàng cũng khác hẳn. Trên máy bay, Bethany thích chí đứng nhìn xuống đất, con bé lê la khắp mấy ô cửa để nhìn ngắm. Trong con bé có vẻ ngạc nhiên, bất ngờ, không còn cái vẻ ngây ngây. Xuống máy bay, họ đến khách sạn ở tận đại lộ George Mendel. Phòng đôi có giường ngủ riêng, một phòng cho Cross và phòng kia cho Athena và Bethany. Giữa hai phòng ngủ là phòng khách. Lúc ấy là 10 giờ sáng, Athena bỏ tóc giả, rửa mặt và thay quần áo. Ở Paris này không thể thoải mái như ở nhà. Buổi trưa, cả ba đến văn phòng bác sĩ, một lâu đài nhỏ có hàng rào chắn chung quanh. Gã bảo vệ ở cổng để họ vào, sau khi kiểm tra họ tên. Tại cửa, một người giúp việc ra đón, dẫn mọi người vào một phòng khách lớn, đồ đạc bày biện không còn chỗ trống. Vị bác sĩ đang đợi ở đây. Bác sĩ Osel Chero là người cao to mập mạp, ăn dần chỉnh tề trong bộ cơm lê lịch sự màu nâu có dân sọc. Sơ mi trắng muốt bên trong, trên cổ là chiếc ca vát lụa màu nâu trông rất hợp khuôn mặt tròn của ông ta. Lẽ ra phải có thêm bộ râu để che đi cái cằm nặng nề, đôi môi dày, đỏ chót. Ông ta tự giới thiệu mình với Cross và Athena, nhưng không để ý đến đứa bé. Cả Athena và Cross đều cảm thấy ngay là không thiện cảm với ông bác sĩ. Ông ta không giống như một bác sĩ thích hợp với cái nghề nhạy cảm mà ông ta đang làm. Có một chiếc bàn bày sẵn trà bánh và một người giúp việc đang đợi phục vụ. Hai y tá cùng nhập bọn, dẫn y phục nghề nghiệp nghiêm chỉnh, mũ trắng, áo blues và váy màu vàng. Hai người nhìn Bethany chầm chập suốt bữa ăn. Bác sĩ Gerald nói với Athena: "Thưa bà, tôi rất hân hạnh được nói lời cảm ơn bà vào việc bà đã đóng góp hào hiệp vào việc y học dành cho trẻ em tự kỷ. Tôi đã xét yêu cầu của bà về sự tuyệt mật, vì thế tôi mới quyết định tiến hành cuộc khám nghiệm tại nhà riêng của tôi. Bây giờ, xin bà cho biết bà mong đợi gì ở tôi." Giọng lão trầm ấm, có sức cuốn hút, làm cho bé Bethany cứ nhìn lão chầm chầm, nhưng lão phớt đi. Athena căng thẳng, nàng không thích lão bác sĩ này. "Tôi muốn ông đánh giá, tôi muốn cháu đại khái là có một đời sống bình thường, nếu có thể, và tôi sẽ chẳng nề hà điều gì để đạt được điều đó. Tôi muốn ông nhận cháu vào viện. Tôi sẵn lòng ở lại Pháp giúp cháu học hành." Nàng nói điều đó với một nỗi buồn và hy vọng mênh mang, một vẻ hy sinh chịu đựng. Cross nhận ra nàng đang áp dụng kỹ năng diễn xuất để thuyết phục lão bác sĩ cho Bethany vào viện. Nó thấy nàng đưa tay ra nắm lấy và vuốt ve bàn tay của Bethany. Chỉ có bác sĩ Gerald là có vẻ vô tình. Lão không thèm nhìn Bethany. Lão nói thẳng với Athena: "Bà đừng tự dối lòng. Tất cả tình thương yêu của bà không giúp gì cháu được đâu. Tôi đã xem xét hồ sơ bệnh án và không còn nghi ngờ gì nữa. Cháu đúng là bệnh tự kỷ. Cháu không thể đáp lại tình thương của bà đâu. Cháu không cùng chung sống trong một thế giới với chúng ta, kể cả thế giới của loài vật. Cháu nó sống ở một hành tinh khác, hoàn toàn cô độc, lẻ loi." Lão nói tiếp: "Bà không có lỗi, và tôi tin là người cha cũng không có lỗi. Đây là một trong những điều phức tạp, kỳ bí về tình trạng con người. Tôi chỉ có thể làm được những việc này. Tôi sẽ khám cho cháu chu đáo hơn, rồi tôi sẽ cho bà biết diện chúng tôi làm được và không làm được những gì. Nếu tôi bó tay, thì xin bà đưa cháu về nhà. Nếu có hy vọng, thì bà cứ để cháu ở lại Pháp với tôi trong 5 năm. Lão nói tiếng Pháp với người y tá. Người này đi ra mang vào một quyển sách lớn có những bức tranh nổi tiếng. Cô ta đưa cho Bethany quyển sách, nhưng quyển sách lớn quá không đặt được vào lòng con bé. Từ nãy đến giờ, bác sĩ Jaro mới nói với con bé, mà lại bằng tiếng Pháp. Ngay lập tức, con bé đặt quyển sách lên bàn lật từng trang. Chẳng mấy chốc, con bé chúi đầu vào xem tranh. Lão bác sĩ có vẻ thất vọng nhưng vẫn thoải mái. Lão bảo, tôi không hề có ý làm phật lòng đâu, nhưng đây là vì mối quan hệ đối với cháu bé. Tôi trông ông Delena không phải là chồng bà, nhưng có thể ông là cha của cháu. Nếu quả vậy, tôi xin được phép xét nghiệm ông. Athena đáp, khi sanh cháu, tôi chưa quen anh ấy. Bác sĩ nhún vai, bò, nhưng chuyện này vẫn thường xảy ra đây. Cross cười, có lẽ bác sĩ thấy tôi có triệu chứng gì chăng? Bác sĩ mím cặp môi đỏ chót, cười thân mật. Ông có một số triệu chứng thật đây. Chúng ta ai mà chẳng có, sảy một ly là có thể mắc bệnh từ khỉ. Bây giờ tôi sẽ khám tổng quát và làm một số xét nghiệm cho cháu, ít nhất cũng mất 4 tiếng. Ông bà thử đi dạo Paris xinh đẹp của chúng tôi coi. Ông Delena, đây là lần đầu ông tới Paris. Cross bảo, dừng. Athena nói, tôi muốn ở lại với cháu. Xin tùy bà. Bác sĩ trả lời Athena rồi quay bảo Cross, ông lang thang ngắm cảnh một mình vậy, tôi thì không ưa Paris. Giả như có thành phố nào bị tự kỷ thì không đâu bằng Paris. Cross trở về khách sạn bằng taxi. Nó không muốn ngắm cảnh Paris mà lại thiếu nàng. Giả lại, nó cần nghỉ ngơi. Nó đến Paris cũng cốt là để thư giãn tinh thần, để tỉnh táo mà suy tính. Nó nghĩ về những gì Fallon đã nói. Nó nhớ là Lucy đơn thương độc mã đến Malibu, mà cảnh sát thì thường làm việc có cặp. Trước khi đi Paris, nó đã bảo Vassi xem xét mọi chuyện. 4 giờ, Cross quay lại nhà lão bác sĩ. Mọi người đang đợi nó. Bethany đang nghiền ngẫm quyển sách có in mấy bức tranh. Athena trông nhợt nhạt hẳn đi, và Cross biết đó là dấu hiệu vật lý duy nhất không biết diễn xuất. Bethany cứ ngấu ngấu dĩa bánh. Lão bác sĩ lấy lại cái dĩa, nói điều gì đó bằng tiếng Pháp, và Bethany cũng không phản kháng. Một cô y tá dẫn con bé vào phòng đồ chơi. Lão bác sĩ bảo Cross, ông thứ lỗi cho, nhưng tôi phải hỏi ông đôi điều. Cross bảo, bất cứ điều gì ông muốn. Lão bác sĩ đứng dậy, sải những bước dài quanh phòng. Lão bảo, tôi sẽ nói cho ông nghe những điều tôi đã nói với bà đây. Trong mấy ca như vậy, hoàn toàn không có chuyện phi thường thần kỳ nào cả. Trong vài ca, mà cũng không nhiều lắm, luyện tập dài dẳng mới có tiến triển. Nhưng với cháu này thì lại có một số hạn chế. Cô bé phải ở tại viện ở Nice trong 5 năm là ít nhất. Chúng tôi có những giáo viên ở đó, có thể phát hiện ra từng khả năng tiến triển. Lúc đó thì chúng ta sẽ biết liệu cháu có thể nào sống một cuộc sống gần với đời thường được không, hoặc phải nhập viện suốt đời. Athena bắt đầu thổn thức. Nàng đưa một chiếc khăn tay lụa màu xanh lên mắt, làm thoảng lên mũi Cross mùi nước hoa. Lão bác sĩ nhìn nàng điềm đạm. Bà đây đã đồng ý. Bà sẽ tham gia với chúng tôi với tư cách là một giáo viên, thế đấy. Lão ngồi gần như đối diện với Cross. Có một vài tín hiệu rất tốt. Cháu có năng khiếu hội họa thật sự. Một số giác quan hoạt động tốt. Cháu nghe nói tiếng Pháp rất thích. Thứ tiếng mà cháu không hiểu, chỉ có cảm nhận mà thôi. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Còn nữa, cháu đã biểu lộ một vài cử chỉ nhớ ông chiều nay. Cái cảm nhận về một người khác như thế có thể được phát huy thêm. Điều này thật bất thường, nhưng có thể giải thích được. Không có gì bí ẩn lắm. Lúc tôi nhận ra điều đó, cháu bảo ông đẹp lắm. Còn bây giờ, xin ông đừng giận, ông Delena. Tôi hỏi câu này chỉ thuần túy vì những lý do y khoa, chứ không phải để buộc tội ông. Có bao giờ, bằng cách nào, ông đã kích thích tình dục cháu bé, ngay cả vô tình cũng vậy? Cross bất ngờ đến nỗi bật cười. Tôi nào có biết cháu có những phản ứng với tôi, mà tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì để cháu có thể phản ứng như thế cả. Athena đỏ mặt vì tức giận. Điều này thật lố bịch, anh ấy chưa bao giờ ở một mình với con bé. Lão bác sĩ vẫn không lùi bước. Thế ông có bao giờ vuốt ve cháu? Ý tôi không muốn nói là nắm tay, vuốt tóc và ngay cả hôn má nữa. Cháu bé đã đủ tuổi, sẽ phản ứng thuần túy bằng mặt vật lý. Ông đâu phải là người đầu tiên thích những nét ngây thơ trong trắng như thế. Cos đáp, có lẽ cháu nó biết quan hệ của tôi và mẹ nó. Lão bác sĩ bảo, cháu bé không quan tâm đến mẹ, xin bà thứ lỗi, mong bà chấp nhận điều đó. Cũng không quan tâm đến sắc đẹp và danh vọng của mẹ nó. Những thứ đó đúng là không tồn tại với cháu. Chính ông là người cháu quan tâm. Ông xem, có lẽ là một sự dịu dàng ngây thơ, một cái gì đó không khiên cưỡng. Cross nhìn lão lạnh lùng. Nếu tôi đã làm như thế, tôi sẽ nói với ông nếu điều đó giúp được cháu bé. Lão bác sĩ hỏi, ông có thấy cháu đúng là trong trắng ngây thơ? Cross thoáng suy nghĩ rồi đáp, có. Bác sĩ Gerald ngã người rồi hai tay nắm lấy nhau. Lão bảo, tôi tin ông, điều đó mang lại hy vọng lớn lao. Nếu cháu phản ứng với ông, chúng tôi có thể giúp cháu phản ứng với người khác. Một ngày nào đó, cháu có thể quen với mẹ và như thế là đủ với bà, phải không, thưa bà? Athena nói, ôi, Cross, mong anh đừng giận. Cross đáp, không sao đâu. Lão bác sĩ nhìn nó chằm chằm. Ông không cảm thấy bị xúc phạm chứ? Hầu hết các ông tới đây đều giận ghê lắm. Một ông bố của một bệnh nhi đã thật sự đánh tôi nữa. Nhưng ông lại không giận. Sao thế hả ông? Nó không thể giải thích cho lão, cho Athena, nghe cái cảnh Bethany ngồi trong cái máy ôm tác động đến nó như thế nào, gợi nhớ đến Tiffany ra sao. Đến tất cả bọn gái nhảy mà nó đã làm tình, nhưng để lại nó một mình trống vắng. Rồi những mối quan hệ với cả nhà Clericusio và cả với cha nó đã để lại cho nó những cảm giác cô độc chán chường. Và cuối cùng là những nạn nhân nó đã bỏ lại sau lưng, dường như là những nạn nhân của một thế giới ma quái, chỉ trở thành nạn nhân thực sự trong những giấc mơ của nó. Cross nhìn thẳng vào mắt lão bác sĩ. Có lẽ vì tôi bị bệnh tự kỷ, hoặc cũng có thể vì tôi có những tội ác xấu xa cần che giấu. Lão bác sĩ ngã người ra, buông tiếng à hài lòng. Lão dừng lại thoáng chốc và lần đầu tiên nở nụ cười trên môi. Thế ông có muốn làm xét nghiệm chơi? Cả hai cười ồ. Bác sĩ Roro bảo, thưa bà, tôi được biết bà đáp máy bay về Mỹ sáng mai. Sao bà không để cháu lại với tôi? Y tá của tôi tốt lắm, mà tôi cũng bảo đảm là cháu nó không nhớ bà đâu. Athena đáp, nhưng tôi nhớ cháu. Xin ông cho tôi giữ cháu ở lại tối nay. Tôi sẽ đem cháu đến sáng mai. Chúng tôi thuê máy bay nên đi lúc nào cũng được. Được thôi, thưa bà. Mai bà dẫn cháu lại. Tôi sẽ cho y tá đưa cháu về Nice. Bà có số điện thoại của viện rồi đấy. Và xin cứ gọi tôi lúc nào bà thích. Hai người đứng dậy ra về. Athena hôn tới tấp lên má của lão bác sĩ, làm lão đỏ mặt. Trong bộ dạng lão ghê vậy, nhưng đâu phải lão không cảm được sắc đẹp của Athena. Suốt hôm đó, Athena, Cross cùng Bethany dạo chơi phố phường Paris. Athena mua cả một tủ áo quần mới cho Bethany. Nàng cũng mua các vật liệu để vẽ và một cái vali thật to để đựng tất cả các thứ và gửi về khách sạn. Họ ăn tối tại một nhà hàng trên đại lộ Champs-Élysées. Bethany ăn hùng hục, đặc biệt là món bánh. Cả ngày con bé không nói một tiếng nào hoặc đáp lại những cử chỉ âu yếm của Athena. Cross chưa bao giờ thấy kiểu bày tỏ tình yêu thương như Athena đối với Bethany, ngoại trừ hồi còn nhỏ nó thấy mẹ nó, Nalin, vuốt tóc Claudia. Suốt bữa ăn, Athena nắm tay Bethany, vuốt dùng bánh khỏi mặt nó và bảo là tháng sau nàng sẽ quay lại Pháp để ở lại trường với con bé trong 5 năm. Bethany chẳng quan tâm gì. Athena hào hứng nói chuyện với Bethany về việc cả hai có thể cùng nhau học tiếng Pháp, cùng nhau đi viện bảo tàng và nhìn ngắm những bức danh họa như thế nào, và Bethany có thể tha hồ mà vẽ tranh. Rồi nàng miêu tả cảnh cả hai sẽ đi khắp châu Âu, Tây Ban Nha, Ý, Đức. Thế rồi Bethany bật nói những lời đầu tiên trong ngày. Con muốn cái máy. Như mọi bận, Cross cảm thấy bị tác động bởi cái gì đó kỳ bí, thiêng liêng. Con bé dễ thương như một bản sao của một bức danh họa, nhưng không có tâm hồn nghệ sĩ. Như thế, thân xác con bé đã trở nên trống vắng và chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Lúc họ về khách sạn thì trời đã tối. Bethany đi giữa hai người, họ chìa tay nắm lấy cho con bé đánh đu. Lần đầu, con bé hòa nhập cuộc chơi với họ mà còn có vẻ thích chí nữa, nên họ tiếp tục đi qua luôn khách sạn. Lúc này, Cross mới có cảm giác chính xác của hạnh phúc mà nó từng có trong những cuộc picnic. Hạnh phúc đó chỉ dành cho ba người, nối kết nhau, nắm tay nhau. Và cái tình cảm đó trong Cross vừa băn khoăn, vừa sợ hãi. Cuối cùng, họ quay về khách sạn. Sau khi Athena cho Bethany vào giường ngủ, nàng sang phòng khách. Cross đang đợi nàng. Hai người ngồi bên nhau, tay nắm tay trên chiếc sofa làm bằng cây quải hương. Athena cười nói, tình nhân của nhau tại Paris nhưng lại chẳng ngủ được với nhau trên chiếc giường Pháp. Cross hỏi, em lo về việc để Bethany lại đây? Không, con bé không nhớ mình đâu. Cross bảo, 5 năm là khoảng thời gian dài, em định bỏ phí 5 năm và hy sinh cả sự nghiệp. Athena đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, nàng nói say mê. Em hãnh diện là em sống mà không cần phải diễn xuất. Hồi còn bé, em đã từng mơ ước được trở thành một nữ anh hùng như Marie Antoinette đi lên đoạn đầu đài, hay như Jeanne d'Arc chết thiêu trên giàn quả, Marie Curie cứu sống nhân loại khỏi cơn bệnh ngặt nghèo, và dĩ nhiên, buồn cười nhất là dâng hiến hết cho tình yêu cho một người vĩ đại. Em đã mơ mình sống một cuộc đời anh hùng và biết chắc sẽ lên thiên đàng. Thân thể và tâm hồn em trong sạch. Em ghét phải làm bất cứ điều gì ràng buộc em, nhất là tiền. Em quyết tâm trong bất cứ trường hợp nào cũng không làm hại ai nữa. Người ta và cả em nữa sẽ yêu thương em. Em biết em đẹp, ai cũng ba em đẹp, và em đã chứng tỏ không những mình có khả năng mà còn có cái tài. Thế là em đã làm gì? Em yêu Boskenic. Em ngủ với đàn ông không vì ham muốn, mà để thăng tiến nghề nghiệp. Em dâng cả cuộc đời em cho một người, mà người đó có thể chẳng hề yêu em lẫn một ai khác. Rồi em khôn khéo dạch ra hoặc yêu cầu người khác giết chồng em. Em đã hỏi chẳng cần che đậy đắn đo là ai giết được gái chồng này của tôi. Lúc đó với em luôn là một sự đe dọa. Nàng siết tay Cross. Về việc này thì em cảm ơn anh. Cross trấn an. Em có làm gì đâu, đó chỉ là số phận em phải thế. Như cái kiểu gia đình anh vẫn nói, còn Skenit, hạt sạn trong giày em, mà cũng nói theo kiểu gia đình anh, thì sao không khử hắn đi? Athena hôn nhẹ lên môi Cross, nàng bảo, bây giờ thì em có một chàng hiệp sĩ hành hiệp giang hồ, chỉ có điều là chàng hiệp sĩ chẳng bao giờ chịu ngưng giết rồng cá. Cross hỏi, lỡ sau 5 năm, bác sĩ bảo là con bé không khá hơn được thì sao? Em bất chấp lời người ta nói, hy vọng lúc nào cũng có, em sẽ sống với con bé suốt đời. Cross hỏi, em không nhớ công việc à? Có chứ, và em nhớ anh nữa. Nhưng cuối cùng, em sẽ làm những gì em tin là đúng, chứ không chỉ là một nữ kiệt trên màn bạc. Giọng nàng vui lên rồi lại trầm xuống. Em chỉ muốn con bé yêu em mà thôi. Họ hôn nhau, chúc ngủ ngon và về phòng riêng của mình. Sáng hôm sau, hai người đưa Bethany đến phòng mạch. Athena không thể nói lời từ biệt con gái. Nàng ôm con bé vào lòng mà khóc, nhưng Bethany vẫn dửng dưng. Con bé đẩy mẹ nó ra và sẵn sàng làm thế với Cross, nhưng nó không tiến tới để ôm con bé. Cross bực mình vì Athena chẳng làm gì được con bé. Lão bác sĩ thấy thế bảo Athena, khi bà quay lại, bà phải luyện tập nhiều để quen với cháu bé. Athena đáp, tôi sẽ cố gắng quay lại ngay khi có thể. Bà chẳng cần phải vội, cháu nó sống trong một thế giới mà không tồn tại khái niệm thời gian. Trên chuyến bay về Los Angeles, Cross và Athena đồng ý là nó sẽ tiếp tục đi Vegas, không phải hộ tống nàng về Malibu. Suốt cuộc hành trình chỉ có một lần bất ổn, Athena gặp người vì đau buồn, khóc không thành tiếng suốt nửa giờ liền. Sau đó, nàng cũng đã bình tĩnh lại. Lúc chia tay, Athena bảo Cross, em tiếc là chúng ta đã không ân ái ở Paris. Và Cross thấy ngay được sự ân cần của nàng, vì ngay chính lúc này nàng dửng dưng với chuyện làm tình. và cũng như con nàng, nàng đã bị tách biệt khỏi cái thế giới này. Tại sân bay, một tên lính lái một chiếc limousine lớn đến từ khu săn bắn để đón Cruz. Ngồi đằng sau là Lia Vazzi. Hắn đóng vách ngăn để tên lái xe không nghe được cả hai nói chuyện. Hắn bảo: "Thằng thám tử Lucy lại mò đến gặp tôi. Lần sau nó đến nữa thì nó sẽ hết về." Cruz bảo: "Phải kiên nhẫn. Cứ tin tôi thấy có những tín hiệu lạ. Còn nữa, một nhóm ở Bronx đã vào vị trí ở Los Angeles. Tôi không biết là lệnh của ai, nhưng anh phải cắt cận vệ cho mình." Cross đáp: "Chưa cần đâu, anh vẫn còn băng 6 người, phải không?" "Còn, nhưng bọn này không chịu chơi trực tiếp nhà Clericuzio." Về đến Sanadu, Cross nhận được tin của Andrew Bullard, một bộ hồ sơ đầy đủ của Jim Losey. Rất hứng thú để đọc và một mẫu tin nữa để hành động ngay lập tức. Cross rút từ ngân quỹ ra 100.000, toàn là giấy bạc 100 đô. Nó báo cho Lia để Lia lái xe cho nó đến Los Angeles vì nó không muốn ai khác đi theo. Cross cho Lia xem bức thư của Bullard. Hôm sau, cả hai bay đi Los Angeles và thuê xe đến Santa Monica. Phil Saki đang cắt cỏ trước nhà. Cross bước xuống xe cùng Lia và tự giới thiệu là bạn của Bullard đến để lấy tin. Lia dò xét nét mặt của Saki rồi quay lại xe hơi. Phil Saki trông không ấn tượng bằng Jim Losey, nhưng hắn cũng thuộc loại cứng cựa. Hắn cũng có giả trải nhiều năm tháng trong ngành cảnh sát, vốn cháy hết niềm tin trong con người hắn. Hắn còn có vẻ nghi ngờ cảnh giác, phong cách nghiêm túc mà thằng cớm giỏi nào cũng có. Nhưng rõ ràng là hắn không phải là thằng hạnh phúc gì. Saki dẫn Cross vào trong căn chòi gỗ của hắn, bên trong ảm đạm và cũ kỹ, mang vẻ điều hiu của sự thiếu thốn đàn bà và trẻ con. Việc đầu tiên là Saki gọi cho Bullard để xác định khách của hắn là ai, rồi chẳng cần bày tỏ sự hiếu khách như mời ngồi, mời nước, hắn vào đề ngay. "Mình vô đề đi, cứ việc hỏi." Cross mở vali, lấy ra một xấp toàn giấy bạc trăm, nó bảo: "Đây là 10.000, chỉ để cho tôi có cơ hội bắt chuyện mà thôi. Nhưng mà cũng mất chút ít thời gian đấy, mình kiếm chỗ lai rai một chút." Mặt Saki giãn ra thành một nụ cười. Cross nghĩ thằng cớm này ngộ thật, nhưng cũng xài được. Saki trơ trẽn nhét tiền vô túi quần nói: "Tôi khoái anh, vậy mới ngon lành, tiền vô thì lời mới ra chứ." Hai người ngồi tại cái bàn nhỏ ngoài hiên sau căn nhà gỗ, nhìn ra đại lộ đại dương, bãi cát và biển xa xa. Saki vỗ vỗ túi như thế để yên tâm món tiền vẫn còn nguyên dạng. Cross bảo: "Nếu tôi được một câu trả lời đúng, anh sẽ có ngay 20.000 nữa. Và nếu anh giữ kín việc tôi gặp anh hôm nay, 2 tháng nữa tôi trở lại chi thêm cho anh 50.000. Saki cười toe, mặt hắn rất láu cá. "Sau 2 tháng tôi muốn kể cho anh nghe cũng được, ok?" "Ok." Saki lập nghiêm: "Tôi không cho anh biết bất kỳ điều gì để có thể truy tố kẻ nào đâu." "Vậy là anh không biết tôi là ai rồi, hãy gọi lại cho Bullard đi." "Tôi biết anh là ai, Jim Rossi dặn tôi phải coi chừng anh." Nói xong, hắn yên lặng chờ câu trả lời, giả hiểu biết rất nghề nghiệp. Cross hỏi: "Anh sát cánh với Jim Rossi suốt chục năm qua, kiếm bụng tiền, thế mà bây giờ lại rút lui, tôi muốn biết lý do." "Vậy là anh muốn biết về Lucy? Chà, cần đấy. Hắn là thằng cốm có đầu óc và gan lì nhất mà tôi được biết." "Còn tánh chân thật?" "Cốm ở Los Angeles, anh có biết là cái chó gì không? Nếu tụi này làm ăn thật sự hết lòng, dập mấy thằng nhỏ và mấy thằng ma cà chớp là bị truy tố và mất việc. Tụi này chỉ chơi được mấy thằng da trắng làm tiền. Coi, tôi không có thành kiến đâu nha, nhưng tại sao tôi phải quăng mấy thằng trắng vô tụ? Trong khi cốc làm vậy được với mấy đứa da màu, vậy đâu có được." "Nhưng tôi biết Jim có cả một ngực đầy huy chương, anh cũng có vài cái mà." Saki nhún vai bác bỏ: "Ở cái thành phố này không tránh khỏi trở thành anh hùng cảnh sát được đâu. Nếu anh gan một chút, khối thằng cốc biết là nếu ăn nói đàng hoàng hơn một tí là tụi nó làm việc dễ dàng hơn. Và thằng khác cứ đụng là giết là bắn. Tụi tôi chỉ tự vệ thôi, và thế là có huy chương. Cứ tin tôi đi, tụi tôi không bao giờ khoái đỏ súng hết. Cross hỏi, hai người lúc nào cũng sát cánh bên nhau, anh biết mọi chuyện xảy ra chứ? Saki cười lớn. Jim Lossi luôn là sếp, có lúc tôi còn không biết chính xác là chúng tôi đang làm gì nữa. Thậm chí tôi còn không biết là tụi tôi được chi bao nhiêu nữa. Jim lo hết và đưa cho tôi những gì mà hắn bảo là ăn chia công bằng. Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp. Hắn có luật lệ riêng. Cross hỏi, vậy anh kiếm tiền ra sao? Tụi tôi nhận tiền đút lót của mấy tập đoàn cỡ bự, thỉnh thoảng là mấy đứa buôn ma túy. Có dạo Jim không chịu lấy tiền của bọn buôn ma túy, nhưng trên đời này thằng cốm nào cũng nhận hết, thế thì tụi tôi dạy gì không nhận. Anh với Jim Lossi có bao giờ xài một thằng nhỏ nhóc con tên là Malo chỉ điểm mấy tay ma túy cỡ lớn? Saki đáp, có chứ, thằng Malo tốt bụng mà chết nhát, sợ cả cái bóng của chính nó, tụi tôi xài nó hoài. Có hỏi, thành ra lúc anh nghe Lossi bắn nó trên đường chạy sau một vụ sát nhân cướp của, anh ngạc nhiên lắm. Mẹ nó, không đâu. Tụi buôn ma túy được là làm tới, nhưng mà bọn chó chúng nó lúc nào cũng sôi hỏng, bỗng không. Còn Jim thì trong trường hợp đó lại không đưa ra những lời cảnh báo là sẽ khoan hồng, như đã được đào tạo, mà chỉ biết bắn. Cross hỏi, nhưng chẳng phải đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vô tình mà hai đứa gặp nhau? Lần đầu tiên, mặt của Saki mất vẻ cứng cỏi. Mọi chuyện đáng ngờ lắm. Tôi nghĩ là tôi phải cho anh biết đôi điều. Jim Lossi là thằng gan lì, phụ nữ thì yêu hắn, còn đàn ông thì trọng vọng hắn. Tôi là bạn cùng chiến đấu với hắn cũng cảm thấy vậy, nhưng quả là hắn lúc nào cũng rất đáng ngờ. Vậy mọi chuyện có thể là giả tạo? Không phải thế. Anh phải hiểu là công việc bắt mình phan của Đúc, nhưng không vì thế biến người ta thành kẻ sát nhân. Jim Lossi không làm vậy đâu, tôi biết mà. Cross hỏi, vậy tại sao sau vụ đó anh lại nghỉ hưu? Tại thằng Jim Lossi làm tôi căng thẳng. Cross bảo, tôi mới gặp Lossi ngoài Malibu, hắn đi có một mình, hắn thường đánh lẻ thế sao? Saki cười toét miệng. Lâu lâu thôi, lúc đó hắn đi tọa tí với con diễn viên kia. Thế nào anh cũng ngạc nhiên vì cái mức độ mà hắn thường làm cái trò đó với bọn ngôi sao. Thỉnh thoảng, hắn ăn trưa với người này, người nọ nên không muốn tôi đi theo. Cross hỏi, còn điều này nữa, Jim Lossi là thằng phân biệt chủng tộc, hắn ghét tụi đen. Sau khi nhìn Cross ra vẻ ngạc nhiên thú vị. Ờ, dĩ nhiên rồi, anh cũng trong đám tự do chó chết đó chứ. Chuyện đó đối với anh là kinh khủng lắm hả? Cứ vô nghề tụi tôi cỡ một năm rồi anh coi, anh sẽ bỏ phiếu đòi nhốt tụi nó vô sở thú hết. Còn một câu hỏi nữa, anh có bao giờ thấy hắn đi với một thằng lùng lùng, đội cái nón tứ tếu chưa? Saki đáp, một thằng người Ý, tụi tôi ăn trưa, rồi Jim bảo tôi biến, cái thằng ghê thiệt. Cross lấy từ vali ra hai gói tiền nữa, bảo, đây là 20.000 nữa, nhớ là ngậm miệng lại, và sẽ có thêm 50 nữa, ok? Tôi biết ông anh là ai rồi mà. Cross bảo, thì anh sẽ biết thôi. Tôi sẽ bảo Pola cho anh biết tôi là ai. Saki cười nói, tôi biết anh thực sự là ai. Đó là lý do tại sao tôi không lấy hết vali tiền kia, và tại sao tôi sẽ im lặng trong vòng 2 tháng. Giữa anh với Lossi, không biết ai luộc tôi lẹ hơn. Delana nhận ra là mình gặp phải những vấn đề cực lớn. Nó biết là Lossi nhận tiền hối lộ của gia đình Clericuzio. Tiền lương một năm là 50.000. Các vụ đặc biệt khác có thêm tiền thưởng, nhưng chưa có vụ nào phải khử ai. Vậy là đủ để Cross quyết đoán rằng thằng Tente và Lossi đã giết cha nó, và bây giờ thì nó có thể đưa ra phán quyết dễ dàng vì không bị ràng buộc bởi luật chứng cứ. Và lại quá trình rèn luyện tại nhà Clericuzio đã giúp nó biết cách buộc tội kẻ khác như thế nào. Nó biết khả năng và tính cách của cha nó. Không có thằng tấn lột nào có thể đến gần ông được. Nó cũng biết cá tính của thằng Dente và thằng này thì không ưa cha nó. Câu hỏi lớn được đặt ra là thằng Dente tự hành động hay là làm theo lệnh ông trùng? Không có lý gì là nhà Clary Quijo, vì cha nó đã trung thành trong 40 năm qua và là yếu tố quan trọng trong công cuộc hưng thịnh hóa gia đình. Trong cuộc chiến với nhà Santadio, ông cũng từng là vị tướng tài ba. Ross cứ thắc mắc không hiểu tại sao không ai nói cho nó nghe chi tiết của cuộc chiến đó, kể cả cha nó, Cronenwald, Churchill, Petit lẫn Vincent. Càng nghĩ, Ross càng đoán chắc một điều là ông trùm không nhúng tay vào vụ giết cha nó. Trùm Domenico là con người làm việc rất bảo thủ. Ông thưởng chứ không ra tay phạt sự trung thành. Về điểm tàn ác thì ông rất công bằng. Nhưng cái chính vẫn là nếu ông đã giết Pippi thì ông chẳng để cho Ross sống làm gì. Ông trùm Domenico tin vào Chúa, thỉnh thoảng cũng tin vào số phận, nhưng ông không tin vào chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nào ông trùm cũng bác bỏ cái ý tưởng về chuyện Jim Lossi lại ngẫu nhiên bắn chết cái thằng cướp đã giết chết Pippi. Chắc chắn là ông trùm cũng đã điều tra và khám phá ra mối liên hệ giữa Dante và Lossi. Và ông cũng không chỉ biết tội của thằng Dante mà còn biết cả cái động cơ của nó nữa. Còn bà Rosemary, mẹ của Dante thì sao? Bà ta biết được điều gì? Khi nghe Pippi chết, bà cứ lên cơn giật giả. Bà ta điên cuồng la gào, không ngừng than khóc, đến nỗi ông trùm phải gửi bà vào dưỡng trí viện ở East Hampton mà mấy năm trước ông có bỏ tiền ra tài trợ. Rosemary sẽ ở đó chí ít cũng phải một tháng. Trừ Dante, Giorgio, Vincent và Petit, ông trùm không cho ai vào thăm bà ta cả, nhưng Cross vẫn thường gửi hoa quả vào giỏ cho bà. Vậy thì Rosemary có chuyện gì? Bà đã biết tội của thằng Dante, hiểu được động cơ của nó. Nghĩ đến đó, Cross chợt nhớ ra lời ông trùm bảo là thằng Dante sẽ là người thừa tự. Như vậy là nguy to. Cross quyết định sẽ đến dưỡng trí viện thăm Rosemary bất chấp ông trùm cấm đoán. Nó sẽ mang hoa quả, sô-cô-la, phó mát và đến với lòng thương cảm thực sự. Nhưng mục đích là nhằm làm cho bà ta phải bộc lộ đầy đủ chân tướng của thằng con. Hai hôm sau, Cross đã có mặt tại hành lang của dưỡng đường tại East Hampton. Một trong hai tên gác cửa hộ tống nói vào bàn tiếp tân. Người phụ nữ ở bàn tiếp tân trạc tuổi trung niên, ăn mặc nhã nhặn, nở một nụ cười duyên dáng khi nó cất lời và nói nó phải đợi đến nửa giờ vì Rosemary đang làm một thủ tục y khoa nhỏ. Chừng nào xong, bà ta sẽ báo cho nó biết. Cross ngồi đợi trong phòng đợi của khu vực tiếp tân, cách xa hành lang dưỡng đường. Xung quanh có nhiều bàn ghế. Nó cầm một tờ tạp chí, lướt mắt và bắt gặp bài báo viết về Jim Lossi, anh hùng cảnh sát của Los Angeles. Bài báo nêu chi tiết về những thành tích anh hùng của hắn, nhất là vụ hạ sát tên cướp của giết người Marlowe. Có hai điều làm Cross buồn cười. Một là cha nó được đề cập tới như một sở hữu chủ của một đại lý dịch vụ tài chính đã trở thành nạn nhân tội nghiệp điển hình của những tội ác giả mang. Còn điều kia là dòng cuối của bài báo xác định nếu có thêm những cảnh sát như Lossi, tội phạm đường phố sẽ bị khống chế. Một người y tá trông rất cứng cỏi, vỗ vai hắn, cười bảo: "Tôi đưa ông lên." Cross cầm lấy hộp sô-cô-la, bó hoa và theo người y tá lên một cầu thang ngắn, rồi đi dọc một hành lang có các cửa cách nhau đều đặn. Đến căn phòng cuối, người y tá lấy ra chiếc chìa khóa dạng năng để mở. Bà ta dẫn Cross vào trong, rồi đóng sập cửa lại sau lưng nó. Rosemary mặc một chiếc áo màu xám, tóc thắt bím gọn gàng, đang ngồi xem TV. Lúc trông thấy Cross, thổn thức khóc. Cross hôn lên cầm bà, rồi trao hoa và kẹo sô-cô-la. Bà bảo: "Không ngờ cháu lại đến thăm cô. Cô cứ nghĩ cháu ghét cô vì những gì cô đã làm cho cha cháu." "Cô có làm gì cha cháu đâu." Cross đáp, dìu bà về đi văn, rồi tắt tivi. Nó quỳ bên cạnh bà: "Cháu lo cho cô quá." Rosemary chồm tới vuốt tóc nó. Bà bảo: "Cháu lúc nào cũng đẹp. Cô cứ bực là cháu lại là con của cha cháu. Cô đã vui vẻ nhìn lão chết, nhưng cũng biết là những điều kinh khủng sẽ xảy ra. Cô rải thuốc độc cùng trời khắp đất cho lão. Cháu nghĩ là cha cô sẽ bỏ qua sao? Cross bảo, ông Trùm là người công bằng, ông sẽ không bao giờ trách cô đâu. Ông làm cho cháu mê muội như đã từng bịp bợm những kẻ khác. Ông đã phản con gái mình, cháu mình, Pippi, cha cháu nữa. Đừng bao giờ tin ổng, rồi ổng cũng phản cháu mà thôi. Bà cao giọng khiến Cross cứ sợ bà lại sẽ rơi vào những cơn co giật như thường lệ. Nó bảo, bình tĩnh lại đi, cô Rose. Cô hãy kể cho cháu nghe, điều gì đã làm cho cô đến nỗi phải quay lại nơi này. Nó nhìn vào mắt bà và nghĩ lúc còn trẻ, hẳn là bà đẹp lắm. Đôi mắt vẫn còn thấp thoáng nét thơ ngây. Rosemary thì thầm, bắt họ kể về trận chiến với nhà Santadio, rồi cháu sẽ hiểu hết. Bà ngước nhìn phía sau Cross, đưa giò hai tay lên đầu. Cross quay lại, mở cửa ra. Vincent và Petit lặng lẽ đứng đó. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 26 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.